Thiên Linh Cái, chương 12, chuỗi nhục nhằn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thò rú lên ngay khi bàn tay vừa lần vào chiếc cúc áo đầu tiên của cái áo bà ba đỏ thầy hai tưng bảo Thò mặc vào cho sạch sẽ để thầy làm lễ. Hai bàn tay thầy hai tưng vẫn siết chặt thân hình Thò mặc kệ Thò dãy dụa cố thoát ra. Thầy hai tưng thở hổn hển, lướt hơi thở thèm khát của mình tuột qua tai Thò. Thò vẫn cố vùng ra. Thò gào thét kêu cứu. Quanh căn tròi của thầy hai tưng, ngoài đêm, ngoài lặng thinh ra, chẳng còn gì khác để trả lời Thò. Ngoan ngoãn đi thì không có chuyện gì xảy ra. Thầy hai tưng rít qua kẽ răng, trôi theo hơi thở của thầy. Thò vẫn cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đôi bàn tay dâm đãng cô câu véo từng thớ thịt toát ra mùi thơm đàn bà giữa thời xuân. Mọi cố gắng rồi cũng chỉ là vô ích khi sức Thò không bao giờ đủ để chống cự lại gã đàn ông hừng hực ham muốn ấy. Thầy hai tưng đẩy Thò nằm sấp xuống bàn, một bàn tay Thò vào tà áo đang vướng vội trên lưng quần cố tuột cái quần không còn lưng dây chun như cái quần nái đen mà các cô gái ở đây bây giờ. Thò ngày xưa, vẫn mặc, thầy hai tưng lần tay ra đằng trước tuột cả bàn tay đang chộp ở ngực Thò xuống, cố tháo bung nút quần. Thò nhanh như cắt trở mình ngửa lại quật thẳng một tát tai như trời giáng vào mặt thầy hai tưng. Thầy hai tưng loạng choạng dọa ngã chúi nhùi. Ngay lập tức lấy lại thăng bằng, thầy hai tưng cười gằn một cái lạnh tanh trả lại vào gương mặt xinh đẹp son phấn đang căng ra vì sợ hãi, vì ghê tởm của Thò một cái tát mạnh không vừa. Sau tiếng bốp khô khốc Thò bị lật mặt nghiêng qua một bên, không còn nhìn rõ ràng người đàn ông đang điên cuồng lao đến cố chiếm đoạt mình nữa. Ánh sáng của con dao gọt trái cây lóe lên trong ánh đỏ mấy cái đèn quả ớt vội vã trôi qua mắt Thò, ngay ở cái khi mắt Thò lia theo cái quật của gương mặt bị bạt xiên qua. Thò quờ tay chụp ngay lấy con dao, vung lên một cách không suy nghĩ. Tiếng dao cấm phập vào da thịt thầy hai tưng ở cánh tay vẫn đang giơ về phía Thò nghe rất vội, vội như kiểu thầy hai tưng dừng ngay tiếng á của mình. Như điên dại, thầy hai tưng chộp vào bàn tay cầm dao của Thò tay còn lại tát liên tiếp qua lại hai bên má Thò rộp đỏ vì sức thầy giáng vào mặt vào má. Thò không khóc, Thò không la, như khi đau đớn nhất vì tuột đi đứa con mình Thò đã cắn răng chịu đựng. Như khi chua chát nhất vì biết rõ ràng chồng mình, người đàn ông duy nhất Thò yêu, đã phản bội Thò ngay với bạn thân của mình, bất kể lúc nào Thò cũng cắn răng chịu đựng. Thầy hai tưng không còn có thể kiểm soát được mình, đặc biệt là khi đánh đập Thò đến mức này mà Thò vẫn cố quơ quào, quấy đạp cật lực về phía thầy. Khi cả thân hình thầy hai tưng đã đổ gần sát thân hình Thò đau đớn, tủi nhục chùi trên mặt bàn cứng ngắt, Thò co nhanh chân mình lại, nện một gối nặng trịch vào bộ hạ của thầy hai tưng. Thầy hai tưng cau mày vì đau, vẫn còn thừa bình tĩnh để quạt tay Thò, bẻ cho con dao trong tay rơi xuống đất. Thầy hai tưng mới nhả con mồi của mình ra, chao đảo vì đòn quá bất ngờ và đau điếng này. Thò vùng mạnh dậy, bật chạy ra phía cửa lều. Một tiếng hự khô khốc vang lên. Thò nghe sầm tối trước mắt. Rồi, Thò khuỵu xuống, độ độ độ. Tuần đi qua đi lại trước cửa nhà, ngóng ra ngóng vô như đứa trẻ con ngóng mẹ đi chợ sớm về, hòng mong một cây kẹo ngọt đường. Có tiếng chân thoăn thoắt bước những bước điệu đà tự tin dội đến. Tuần khấp khởi cười, ngẩng nhanh đầu lên. Rồi, ngay lập tức Tuần cụp xuống, bối rối. Phê nguyết dài một cách, vẻ khó chịu không cần giấu giếm. Không vui khi thấy em sao anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phê hỏi tự nhiên anh em như cái kiểu họ đang yêu nhau, đang hẹn hò. Tôi, Tuần ngẩng mặt lên, lừ lừ nhìn Phê bằng cặp mắt khó hiểu. Cô Phê qua đây có chuyện gì? Phê khựng lại thật sự khi nghe thấy từ cô trong câu hỏi Tuần dành cho mình. Vẻ mặt đanh đá cùng cái cười nhếch mép khinh bỉ cong tớn thảy về phía Tuần. Từ hồi nào anh kêu em bằng cô vậy? Tôi, từ hồi nào anh xưng tôi với em vậy? Cô có chồng rồi, tôi cũng có vợ. Tuần tỏ vẻ cương quyết. Phê lại cười khẩy, đùng đỉnh bước vào trong căn nhà tuỳnh toàng trống của Tuần, của Thò, nhìn quanh quất. Cái đêm đó, không thấy anh nhắc anh có vợ cũng không thấy anh nhắc em có chồng. Phê lên giọng ở cuối câu, cố đẩy nó thành một câu hỏi đầy thách thức. Tuần khổ sở nhìn theo bóng Phê đang chậm rãi tiến đến chiếc phản đen mỗi ngày khi xưa Thò hay nằm, giọng vài vì. Lần đó, tôi sai rồi. Nhưng mà sao, anh cứ nói đi, nói một lần để sau này khỏi ai phải nghĩ thêm gì nữa. Tuần nhìn Phê, biết không còn cách nào khác ngoài nói thật hết với Phê về tình cảm của mình. Dẫu đêm đó, chính Phê là người chủ động, chính Phê là người hẹn Tuần ra con giếng trong xin ơn của cả làng để nói chuyện về Thò. Cũng chính Phê là người đã lột trần chuồng mình trước Tuần, xối xả nước mát lên cơ thể cong những đường cong không thể cưỡng lại. Chính Phê đã kéo Tuần đổ lên Phê. Nhưng Tuần là đàn ông, và Tuần nên nhận lỗi. Tuần từ tốn quyết không bước vào trong, mặc kệ ánh mắt Phê mời gọi. Thiệt tình, lòng tôi chỉ thương mình Thò. Đêm đó, em có cái gì không bằng con Thò chớ. Anh nói đi, Phê hét lớn, Tuấn cuốn quýt nhìn ra ngoài cửa, xem chừng có ai đó đi ngang nhà mình lúc này. Nếu lỡ, bà con chòm xóm mà bắt gặp Tuấn và Phê ở cùng nhau lúc này, trong chính nhà Tuấn thiệt không biết mặt mũi đâu mà sống lại chốn này. Tuấn buộc phải dẫn bước vào trong, sát chỗ Phê đang ngồi, giọng cầu khẩn. Phê nghe tôi nói, anh nói đi, giọng Phê đanh lại, thách thức. Đêm đó, là tại tôi mong Phê hãy bỏ qua cho tôi. Nhưng thiệt tình, chỉ vì, Phê giống Tho quá nên, Phê nhìn Tuấn cay đắng, vì em giống con Tho sao? Tuấn cúi đầu, không dám khẳng định thêm lần nữa. Tuấn sợ, nếu mình nói gì không phải, làm Phê phật lòng, làm Phê giận, Phê lại lớn tiếng như ban nãy thì không biết phải xử sao. Phê run run hai bờ vai dưới lớp áo bà ba mỏng. Phê khóc, em thương anh sao, anh không biết hả? Phê à, nhưng từ ngày đó, tôi và Tho đã thương nhau. Giờ thì sao, nó bỏ anh, bỏ làng đi theo trai, anh còn ức hiếp gì nữa mà chờ đợi. Phê à, anh Tư. Đừng nhắc Tư Càng, nếu không phải tại anh bỏ em đi theo con Tho, em đã không lấy Tư Càng, em đã không khổ như bây giờ. Phê khựng lại, nuốt nước mắt, giọng trùng xuống. Chỉ cần anh thương em, chỉ cần anh hứa sẽ không phụ bạc em sẽ bỏ hết, đi theo anh. Không, không, tại sao, Tho, tôi nói rồi, anh không nghe sao. Phê hằn tin nhìn căm hờn vào mắt Tuấn, nó đã bỏ anh, đi ngủ với trai lấy tiền, anh nghe rõ chưa? Tho về rồi, Phê điếng người, Tuấn thở hắt ra từ tốn. Tôi tìm Tho về được rồi. Tụi tôi sẽ làm lại. Tho đã hứa lên thầy hai tương xin lễ, rồi tha thứ cho tôi. Anh nói gì, anh lên tận thành phố tìm nó về. Tuần gật, tuần rồi một lần không được hèn nhát nữa. Tuần rồi một lần phải thừa nhận hết mình và cái cách Tuần bảo vệ cái gia đình dẫu nghèo nàn nhưng là cả lý tưởng sống của Tuần với người Tuần yêu. Phê bật dậy, đi thẳng ra cửa, khạc lại một câu. Muốn phụ tôi, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để coi anh con Tho vợ anh rồi sẽ ra sao. Phê rộng thêm bước nữa, một chân trong, một chân ngoài liếp ngang cánh cửa quay lại cay độc nhìn Tuần. Tôi sẽ không để anh và con Tho sống yên đâu, như đứa con của hai người vậy. Phê về, Tuần đứng chết chân từ khi Phê nói câu cuối cùng. Con họ, là vậy sao, độ. Tư Càng lim dim mắt nhìn ra cửa vô hồn. Phê quẩy từng bước nặng nề về nhà, thấy Tư Càng, Phê đảo mắt nhanh vào trong, rồi bước thẳng vô phòng, đi ngang qua Tư Càng như đi ngang qua một cái bóng. Em đi đâu về vậy, Phê? Tư Càng hỏi, giọng u uất vô cùng. Đi dạo, Phê nói, chồng không? Em ra đây nói chuyện với anh vài câu, được không? Khuya rồi, ra đây, anh cần nói. Phê bước ra, hậm hực ngồi xuống ghế đối diện cách Tư Càng chiếc bàn gỗ đen đắt tiền. Chuyện gì, Tư Càng đẩy về trước mặt Phê một gói giấy khá dày, chậm rãi rít thuốc, nói. Của em đó, cái gì đây, tiền, Phê lặng thinh nhìn gói giấy, rồi cũng lặng thinh, Phê ngước cái nhìn không hiểu về phía chồng mình. Tiền để làm gì, để sống, ý anh là sao, Phê tái mặt, Tư Càng không nói thêm gì nữa, rít thuốc liên hồi. Mớ khói Tư Càng nhả ra làm âm u hẳn ngôi nhà đang ảm đạm lạnh lẽo bởi cái gian dối con người ta cứ vấy vào đời nhau. Phê run run đứng dậy tiến về phía trước mặt Tư Càng. Này đã quay hẳn về phía đêm đen ngoài cửa nhà rộng. Em sai gì? Tư Càng lắc đầu nhẹ nhẹ, không nói. Phê quỳ gối xuống dưới chân Tư Càng, đặt hai tay lên đùi Tư Càng, giọng khổ sở. Em sai gì? Anh nói đi. Sao anh lại đuổi em? Tư Càng hạ điếu cầy xuống, nhìn Phê bằng cái nhìn xa lạ nhất mà Phê từng nhận được từ người đàn ông vĩnh viễn si mê cô. Chiều này, ông Tám và bà Tám cãi nhau lớn. Chuyện đó thì liên quan gì tới mình? Họ cãi nhau vì vụ bà Tám lên thầy hai tương xin lễ. Phê ngộp thở trước câu nói của Tư Càng. Phê lắc đầu nguầy nguậy. Không có, lên trên đó. Không có, không có gì, hả Phê? Tư Càng nhếch một bên mép lên, rực rực thớ thịt ở má trái. Chính anh kêu em lên đó. Chính anh nói em lên xin thầy lễ để hai đứa mình làm lại mà anh. Ừ, anh đã mong vậy. Nhưng, làm lại làm gì khi lòng em không còn thương anh nữa? Tư Càng nói, ngó xuống chỗ Phê vẫn đang quỳ. Hay, em chưa từng thương anh. Không đợi Phê trả lời, Tư Càng đứng dậy, đi về phòng. Phê vẫn quỳ gối đó, cay đắng nghe tiếng Tư Càng chốt cửa phòng trái bên trong. Phê thẫn thờ, không còn có thể suy nghĩ được gì hơn. Tiếng cửa phòng lại bật mở ra, Phê mừng rỡ quay lại. Tư Càng thò gương mặt già nua của mình ra, nói khẽ khọt. Thầy hai từng nhắn em đem cái nồi to cho thầy mượn nấu lễ cúng. Cách chương.